Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1399, chương 1400, tà thần Diệp Thiên. Ma thần Dạ Đế, có thể chúng tà thần sao canh, cũng là một niềm hạnh phúc. Hàn Phỉ lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói, ngươi không hiểu Diệp Thiên đối với nữ nhân mị lực. Diệp Thiên nhẹ trao lại lên đại mi, tự diễu giống như đắng chát cười một tiếng. Ta không hiểu. Ha ha, ngươi vẫn chưa trả lời ta trước đó vấn đề đây. Hàn Phỉ vẫn như cũ không chịu hết hy vọng. Truy vấn, Diệp Thiên, mỹ lệ bên khóe miệng, câu lên một vệt thê diễm buồn bã tuyệt cười lạnh. Không cần hỏi lại, ngươi coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Hàn Phỉ đột nhiên cảm thấy, trước mắt, Diệp Thiên, cùng chân thực Diệp Thiên đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là, chơi xỏ lá, ngươi, Hàn Phỉ làm nghẹn lời, nàng lời nói còn chưa nói ra. Diệp Thiên, thân hình lóe lên, thình lình từ đầu đến chân, từng tấc biến mất trong không khí. Hàn Phỉ quá sợ hãi, giọng the thé nói, ta còn không biết ngươi tên gì vậy. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên, toàn bộ thân thể, đều đã hoàn toàn biến mất, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Đang lúc Hàn Phỉ lòng sinh thất vọng mất mát cảm giác lúc, một đạo nhỏ bé yếu ớt dây tóc giống như thanh âm đứt quãng truyền vào trong tai nàng, ma, thần, đêm, đế, vừa dứt tiếng, Hàn Phỉ biết, Diệp Thiên, đã đi xa. Hàn Phỉ tự mình lẩm bẩm ma thần đêm đế, bốn chữ này. Thủy Trung nghĩ mãi mà không rõ, đối phương tại sao muốn đem nàng lừa gạt đến Thái Dương Thần khách sạn. Ngăn cản nàng đêm trước cùng Diệp Thiên gặp mặt, tà thần Diệp Thiên, ma thần đêm đế, đều là thần a. Hàn Phỉ có chút chán nản ngồi tại cạnh giường, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông, dứt khoát dứt bỏ ý nghĩ này, hướng phòng tắm đi đến. Nàng quyết định, sau khi tắm xong, thì rời đi nơi này, sau đó đi tìm Diệp Thiên. Vừa nghĩ tới, rốt cục có thể lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên, nàng một khỏa trái tim, thì giống như hươu chạy giống như thình thịch đập loạn lên. Đang đi tới lão thành khu, đi tìm đại bá Diệp Đông Thanh trên đường, Thiên Diện nhảy cẫng hoan hô thần thái, cùng Diệp Thiên, nhàn như tuyết hai người trầm mặc, hình thành so sánh rõ ràng, mỗi người đều đang nghĩ lấy chính mình tâm sự, người nào cũng không có phản ứng Thiên Diện một lần lại một lần gợi chuyện. Sau một tiếng, một đoàn người đi vào lão thành khu. Diệp Thiên cùng Diệp Đông Thanh cũng không liên hệ máu mủ. Năm đó Diệp Thiên phụ mẫu đi vào Giang Thành về sau, mới sinh hạ Diệp Thiên. Diệp gia cùng Diệp Đông Thanh nhà là hàng xóm. Phụ thân bị giết, mẫu thân cùng người cao chạy xa bay về sau, Diệp Thiên từng chiếm được Diệp Đông Thanh người một nhà chiếu cố. Diệp Thiên cha Diệp Đại Xương tang sự vẫn là Diệp Đông Thanh một tay lo liệu, giúp đỡ làm. Những năm gần đây, Diệp Thiên một mực đem Diệp Đông Thanh một nhà làm thành thân nhân đối đãi. Diệp Đông Thanh một nhà là hắn ở trên đời này xương sườn mềm một trong. Chính là bởi vì Diệp Đông Thanh một nhà đối với hắn mà nói có trọng yếu ý nghĩa, cho nên hắn cơ hồ rất ít Diệp Đông Thanh người một nhà trước mặt, lo lắng hội cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Năm đó hắn trả ở trong nước lúc, từng nhiều lần trong bóng tối trông nom Diệp Đông Thanh một nhà. Thẳng đến về sau hỏa thiêu tạc thiên bang sự kiện, thiên sơn chi chiến về sau, hắn lưu vong ở nước ngoài về sau, mới dần dần cùng Diệp Đông Thanh một nhà mất đi liên lạc. 3 năm trước đây, Diệp Đông Thanh một nhà rời xa ra hẻm cũ tử, ở tại cùng Diệp khu nhà cũ cách nhau ngoài 2 cây số lương viên tiểu khu. Nhìn lấy ngoài cửa sổ xe, cùng trong trí nhớ so sánh, lộ ra giống thật mà là giả tràng cảnh. Diệp Thiên trong lòng càng là quanh quẩn lên một tầng khó có thể lời hình dáng tư vị. lương viên tiểu khu, đã thấy ở xa xa. Đúng lúc này, bên đường truyền đến một trận huyên náo tiếng mắng chửi. Ta đi ngươi đại gia, bản thiếu gia đem ngươi đụng ngã, là nể mặt ngươi, khác mẹ nó cho thể diện mà không cần. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, bản thiếu là cái gì nhân vật, mà ngươi lại là cái gì đồ rác rưởi. Đúng đúng đúng, văn bảo vệ thiếu gia nói đúng, thì ngươi cái này lão tạp mau, còn sống cũng là lãng phí lương thực cùng dưỡng khí, cho địa cầu tạo thành gánh vác. Văn bảo vệ thiếu gia nếu như thật sự là đem ngươi đâm chết ngươi, ngươi cần phải cảm tạ văn bảo vệ thiếu gia ban ơn. Bởi vì là hắn kết thúc ngươi mạng chó, để ngươi có thể một lần nữa đầu thai làm người. Đụng ngã ngươi, cát, thảo, ngươi ai những thứ này ăn no căng không có chuyện làm các phế vật. Cả đám đều mẹ nó an an tĩnh tĩnh là một người ăn dưa quần chúng không tốt sao? Phải theo mù ồn ào, nếu ai còn dám mù so tài một chút một câu, lão tử giết chết hắn. Trong xe ghế sau chỗ ngồi thiên diện, khẽ than thở một tiếng, có nhiều thâm ý nói, thời đại này a, cái gì a miêu a cầu cũng dám nhảy ra tự xưng lão đại. Lão đại thân phận này, lúc nào biến đến như thế không đáng tiền, hết lần này tới lần khác còn sẽ chỉ lấy mạnh hiếp yếu. Ỷ thế hiếp người, không phải thoái hóa đạo đức, nhân tâm không cổ, là bởi vì tuyệt đối đại đa số người nhiệt huyết đều đã lạnh. Ai dám can thiệp vào, liền bị làm thành chim đầu đàn một dạng đánh chết. Dần già, trầm mặc đại đa số, cũng liền theo thời thế mà sinh. Kể từ đó, ỷ vào trên tay có cái dám lớn một chút quyền thế người biết nửa vời. Liền bắt đầu khi nam phách nữ, ngang dọc một phương, ai, không đề cập tới cũng được, không đề cập tới cũng được. Sắc trời sắp muộn, ôm vợ phía trên giường, thế gian phá sự, đi hắn cái bóng, ta cũng trầm mặc đi. Đang lái xe Diệp Thiên, ánh mắt nhếch lên, trong lúc lơ đãng hướng nơi xa trong đám người liếc mắt một cái, nhất thời nổi giận đùng đùng. Không đợi xe dừng hẳn, hắn thậm chí ngay cả cửa xe đều chẳng muốn mở, thì thân hình lóe lên, theo cửa sổ xe miệng nhảy lên ra ngoài. Ha ha ha, ngực lớn tỉ, ngươi tin không, lúc này lại có trò vui có thể nhìn. Thiên diện thân thể hướng về phía trước nghiêng về, tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai, mặt mày hớn hở cười nói. Nhan Như Tuyết sụ mặt, không có phản ứng Thiên diện. Mà chính là đẩy cửa xe ra, hướng về đám người bên kia đi đến, tự chuốc nhục nhã thiên diện ục ục phấn nộn hồng môi. Cũng gấp xuống xe theo, bước nhanh đuổi kịp Nhan Như Tuyết, cùng Nhan Như Tuyết sóng vai mà đi, một cỗ chạy như bay tại đường cao tốc phòng trên trong xe. Đỗ Yêu hai tay bị còng tay bắt lại, hai chân thì bị xiềng chân khóa chặt. Liên tiếp còng tay xiềng chân xích sát, thì cùng một cái trọng lượng chừng 200 cân kim loại chùy liền cùng một chỗ. Lúc này Đỗ Yêu triệt để thành tù nhân, toàn thân băng quá chặt chẽ. Tuy nhiên thân hãm nhà tù, nhưng nàng sắc mặt lại không có nửa điểm bối rối cùng khủng hoảng, ngược lại lộ ra không hề tầm thường bình tĩnh. Tại Danh Uyển Hoa phủ lúc, nàng theo ba cái thanh niên một sau khi lên xe, đối phương liền đem tay nàng chân bắt lại, hạn chế nàng tự do. Theo một khắc kia trở đi, nàng liền biết, trước mắt ba cái thanh niên hoặc là Hoàng Thiên Minh địch nhân, muốn dùng chính mình sinh mệnh đến uy hiếp lão cha, bức bách lão cha đáp ứng bọn hắn một ít điều kiện, hoặc là Hoàng Thiên Minh phản đồ, nỗ lực đem chính mình bán cho Hoàng Thiên Minh địch nhân, dùng cái này đem đổi lấy lợi ích. Đỗ Yêu cũng không nhao nhao cũng không nháo, bình tĩnh giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Phản cũng làm cho ba cái thanh niên cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Ba cái thanh niên từ đầu đến cuối đều canh giữ ở Đỗ Yêu bên người, một bộ như lâm đại địch cẩn thận bộ dáng. Lúc này mặt đen thanh niên thực tại áp chế không nổi nội tâm hiếu kỳ. Đột nhiên mở miệng nói, Đỗ Yêu, ngươi thì không muốn biết, chúng ta là ai sao? Đỗ Yêu chỉ là mây trôi nước, chảy nghiêng đầu quên liếc một chút mặt đen thanh niên. Mím chặt môi thơm, không nói câu nào, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.